Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, Thôn Linh. Hắn dứt lời phiêu nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đã về tới Lục Ngọc Dung tiểu viện, đại viên Kính Chí vẫn xem chiếu, cũng đã vận chuyển Khô Vinh Kinh, có thể che giấu khí tức của mình. Lại nhìn Tống Vô Kỵ, hắn cũng không có cảm thấy. Nhưng Sở Ly thầm thở phào một hơi. Còn tốt Khô Vinh Kinh đầy đủ huyền ảo. Tống Vô Kỵ xanh lơ trường bào bồng bềnh, tiêu sái mà thong dong, khí chất liền đầy đủ làm cho lòng người gãy. Nếu là nữ tử rất khó kháng cự, Sở Ly chỗ mặc áo bào trắng chính là lơ lửng thiên tàm bảo y, là Tiêu Kỳ tặng cho. Mặc trên thân cùng hắn khí chất kết hợp lại, mà Tống Vô Kỵ khí chất càng thêm xuất chúng, làm cho người ta say mê. Cho dù là Sở Ly lòng mang địch ý cũng không khỏi tán thưởng. Bực này nhân vật xác thực khác nhau phàm tục, tựa hồ trời sinh chính là chắc tuyệt người. Tống Vô Kỵ từng bước một đạp lên đỉnh Thái Hạo, thong dong chậm chạp, tốc độ lại cực nhanh, giống xúc địa thành thốn. Thời gian qua một lát đến đại điện bên ngoài, Vương Thủ Nhân đã đứng tại đỉnh núi đón lấy, ôm quyền mỉm cười. Tống trì chủ đại giá quang lâm, mau mời. Vương phong chủ, gần đây được chứ? Tống Vô Kỵ mỉm cười ôm quyền, đi vào hắn trước mặt. Ta cảm ứng được bên này có kịch liệt giết lẫn nhau. Đáng tiếc muộn một bước, không thể mở rộng tầm mắt. Tống trì chủ xác thực tới chậm một bước, nếu không có cơ hội diệt đi Atula thần vương. Vương thủ nhân lắc đầu thở ra một hơi nói, cái vị này Atula thần vương có thể khó lường, thân là nữ tử lại càng hơn nam tử một bậc, thật là kinh địch, phong chủ không thể trọng thương nàng. Tống Vô Kỵ kinh ngạc, Vương thủ nhân đưa tay ra hiệu vào nhà nói chuyện, hai người tiến vào đến đại điện từng người ngồi xuống, nói ra thật xấu hổ, ta tu vi kém nàng một bậc, may mắn đánh lui nàng. Vương thủ nhân đãi trà chén nhỏ dâng lên đến, bưng trà chén nhỏ ra hiệu, khẽ nhấp một cái chậm rãi bỏ xuống, than thở nói một hơi lời nói này, thần sắc lộ ra bất đắc dĩ, vậy mà khó giải quyết như vậy. Tống Vô Kỵ nhíu mày, vậy ta xác thực không nên lề mề, lúc mới bắt đầu đang bế quan, cảm ứng được bên này khí tức, xuất quan cần một chút rườm rà thủ pháp, gắng sức đuổi theo vẫn là chậm một bước. Đáng tiếc, Vương thủ nhân mỉm cười, xem ra trì chủ là tu vi tiến nhanh, có hy vọng tiến giai đại thiên thần vô vọng. Tống Vô Kỵ lắc đầu nhíu mày, càng là hướng về lên, càng phát giác đại thiên thần xa xa không kỳ, để cho người ta tuyệt vọng, trì chủ còn cảm thấy vô vọng, xem ra lão hủ cũng nên bỏ ý nghĩ này đi. Vương thủ nhân cười nói, cái kia trì chủ lần này luyện thành gì chờ thần công? Tại hoàn thiện thôn linh thuật, Tống Vô Kỵ nhíu mày, không có gì tiến triển, linh quang lóe lên sáng tạo xuống này thuật, muốn càng siêu lại là không thể nào, chỉ có thể chậm rãi từng bước mài. Thôn linh thuật, chấm ngoặc kép, Vương thủ nhân xem thường lắc đầu, Tống Vô Kỵ cười nói, phong chủ là trách trời thương dân, cảm thấy không nên thôn phệ linh thú a. Quả thật có chút tàn nhẫn. Vương thủ nhân chậm rãi gật đầu. Tống Vô Kỵ nói, linh thú cũng không phải người, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, giết liền giết, tựa như Atula, linh thú cũng không có Atula như vậy đáng chết. Vương thủ nhân nói, Tống Vô Kỵ nói, đó là bởi vì có thái cổ minh ước, nếu không linh thú nhất định lấy người làm ăn. Vương thủ nhân than thở nói, linh thú tuy có hung tính, nhưng tuân theo minh ước, cần gì phải tàn giết bọn hắn. Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, không thể làm gì sự tình. Tống Vô Kỵ lắc đầu nói, chỉ có thể oán bọn chúng không đủ mạnh. Phong chủ, chúng ta lại không luận cái này. Muốn không muốn đi một chuyến Atula cảnh? Vương thủ nhân kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vô Kỵ nói, đến mà không hướng phi lễ vậy. Nàng nếu xông tới, chúng ta cũng phụng bồi, tới kiến thức một lần Atula đầu một vị nữ thần vương phong tư, sợ là không ổn. Vương thủ nhân chậm rãi nói, một khi như thế, vậy liền náo đại, sợ là long trời lở đất. Hắn muốn cân nhắc hậu quả, đối với đỉnh Thái Hạo ảnh hưởng, thậm chí đối với thiên ngoại thiên cảnh ảnh hưởng. Như hai người đi Atula cảnh đại náo một trận, Tỳ Diệu Châu nhất định sẽ lần nữa trả thù lại. Trừ phi hai người có thể trừ đi Tỳ Diệu Châu. Tống Vô Kỵ cố nhiên mạnh mẽ, Tỳ Diệu Châu cũng không kém, mà lại Atula cảnh còn có thần nữ tọa trấn. Tống Vô Kỵ khẽ cười một tiếng nói, phong chủ làm việc quá bất lợi rơi, lo trước lo sau, chúng ta tu luyện tới như vậy cảnh giới, chẳng lẽ chính là vì như vậy do dự chần chờ, bó tay bó chân. Vương thủ nhân nói, cũng nên vì đệ tử bọn họ ngẫm lại, con cháu tự có con cháu phúc, muốn nhiều như vậy làm gì? Tống Vô Kỵ xem thường mà nói, có đi hay là không? Cho ta ngẫm lại. Vương thủ nhân nói. Tống Vô Kỵ nói, Phó Thải Vi võ công luyện được như thế nào? Chờ đấy nàng tới tìm ta đâu? Còn kém xa lắm. Vương thủ nhân cười cười, than thở nói, muốn đuổi theo lên ngươi sợ là không thể nào, nhưng cũng coi là chuyện tốt. Một mực hăng hái phát hướng lên, võ công càng ngày càng cao, viễn siêu cùng thế hệ. Phong chủ sẽ không muốn bắt trước Atula cảnh đến cái nữ phong chủ a? Tống Vô Kỵ cười nói. Sở Ly ngồi tại trong tiểu viện, vẻ mặt trầm trọng. Tống Vô Kỵ căn bản không có đem Phó Thải Vi đưa vào mắt, biết Phó Thải Vi muốn báo thù, vẫn là thản nhiên tha cho nàng trưởng thành, tự tin nàng không cách nào uy hiếp được hắn. Phó Thải Vi nhưng là chân chính kỳ tài, lòng tin của hắn thật là 10 phần. Xem ra hắn cũng đồng dạng không có đem chính mình để vào mắt. Chính mình bởi vì Khô Vinh Kinh nguyên cớ, nhìn tư chất kém xa Phó Thải Vi. Phó Thải Vi xuất thân danh môn, tư chất kỳ tuyệt còn như vậy, đối với chính mình càng xem thường. Vốn cho là bởi vì bế quan nguyên cớ, một mực không có tìm chính mình phiền phức. Hiện tại xem ra lại không để ý chính mình. Thôn linh thuật lại là gì kỳ công? Cùng linh thú có gì liên quan? Hắn nghĩ tới lúc trước linh hổ cùng ước định của mình, muốn giết Tống Vô Kỵ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này thôn linh thuật? Vương thủ nhân cười cười. Thải Vi nếu thật có thể làm được một bước kia, trở thành phong chủ lại như thế nào? Hảo phách lực. Tống Vô Kỵ giơ ngón tay cái lên cười nói. Ta cũng không có như vậy quyết đoán. Cho dù có nữ đệ tử tu vi tinh thâm, cũng không có thể trở thành ao xét đứng đầu. Đỉnh Thái Hạo cùng ao xét truyền thừa khác nhau, cũng là chuyện đương nhiên. Vương thủ nhân nói, ao xét truyền thừa là lôi đình lực lượng, trời sinh cùng nữ tử âm nhu khí chất tương khắc, cho nên ao xét cơ hồ đều là nam nhân, không có nữ nhân, nữ tử không thích hợp tu luyện ao xét võ học. Tống Vô Kỵ quét mắt một vòng bốn phía, nghe nói Sở Ly cũng tại ngọn núi lên. Chỉ chủ muốn tìm Sở Ly. Vương thủ nhân cười nói. Tống Vô Kỵ nói, tiểu tử này đúng là cái khó được nhân kiệt, cũng có một tia bản tọa bóng dáng. Là a chấm ngoặc kép. Vương thủ nhân chậm rãi gật đầu. Tống Vô Kỵ cười nói, vậy được rồi, tạm tha hắn một lần. Phong chủ, nghĩ kỹ sao? Thôi được rồi a. Vương thủ nhân lắc đầu, lại nhường nhịn một lần, nhìn kỹ hẵng nói, ai chấm ngoặc kép. Tống Vô Kỵ lắc đầu, phong chủ ngươi cái này tính tình thật đúng là. Thôi, đã như vậy, vậy bản tọa chính mình đi một chuyến Atula cảnh. Hắn dứt lời, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân lỏng lẻo, căng cứng tiếng lòng cũng đi theo buông lỏng. Cho dù lấy Khô Vinh Kinh ẩn tàng khí tức, hắn vẫn là khẩn trương. Cái này Tống Vô Kỵ khí tức thông thiên triệt địa, giống như tự thành một phiến thiên địa. Dù cho không dùng thiên thần hạ xuống, cũng mơ hồ có thiên thần hạ xuống khí thế cùng uy năng. Tu vi như thế coi là thật đáng sợ. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Chẳng qua lần này thu hoạch cũng cực lớn. Chân chính rõ ràng cùng Tống Vô Kỵ chênh lệch vị trí, cũng có mục tiêu rõ rệt. Nhưng muốn tu luyện tới như vậy trình độ, lại là xa xôi cực điểm. Chính mình như thế nào mới có thể đạt tới? Tâm hắn xuống mở mịt, chậm rãi đi ra tiểu viện, đi tới vương thủ nhân vị trí đại điện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.